Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 61, Đan trở về. Trung, từ hiệp 1 trước 30 phút thi đấu đến xem, Forest biểu hiện tựa hồ cùng dĩ vãng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Bọn họ không có đánh ra có thể làm cho đội khách cảm thấy sợ sệt thế tiến công. Ribrov tồn tại trái lại liên lụy toàn đội trạng thái. Thừa dịp Forest tấn công hỗn loạn tưng bừng thời điểm, Crystal Palace đội ở hiệp 1 phút thứ 39 đánh vào một bóng. Ghi bàn chính là Andrew Johansson, hắn là Crystal Palace đội số 1 xạ thủ. Nửa cái mùa giải đã đánh vào 16 bóng, xếp hạng tổng xạ thủ bảng đầu tên. Andrew Johansson, đây là hắn mùa giải này thứ 17 cái bóng. Mới vừa từ đội thanh niên tiến vào đội chủ lực West. Mà Cam vẫn là quá non. Hắn sai lầm để Crystal Palace sân khách dẫn trước. Khi thấy chính mình đội bóng ghi bàn lúc, ở sân bóng phía trên khán đài VIP bên trong phòng khách, Simon Jordan đột nhiên nhảy lên, đem Evan sợ hết hồn. Hắn quên hết tất cả ở đội chủ nhà chủ tịch trước mặt chúc mừng cái này ghi bàn. Phảng phất đội bóng của hắn đã thắng được thi đấu thắng lợi như thế. Evan biết người này là đó ý, muốn trước mặt hắn nhục nhã chính mình. Quá đáng ghét. Thế nhưng chờ Jordan nhảy xong nữ cái mông vũ, Evan vẫn là cố nén lửa giận hướng về hắn đưa tay ra. Chúc mừng ngươi, Jordan tiên sinh. Đồng thời, hắn ở trong lòng gọi, Tony, ngươi ở làm cái gì? Trên ghế giáo luyện Tony nhìn thấy cái này mất bóng, chỉ là lắc đầu một cái gì đều không biểu thị, mà Cam quá non, hắn đương nhiên biết, nhưng đây chính là bắt đầu dùng người trẻ tuổi đánh đổi. Hắn sớm đã có chịu đựng giác ngộ, Quốc Cơ nhìn một chút hắn, sau đó hỏi, tất cả lại như 11 tháng trước đây như vậy sao? Hả, Đan không hiểu được Quốc Cơ đang nói cái gì? Quốc Cơ chỉ khán đài, người hiệp 1 không hề làm gì, sau đó hiệp 2 làm cho tất cả mọi người mở mang tầm mắt. Người thật giải ta, Desa, Đan nở nụ cười, hiệp 2 quyết thắng bại. Thi đấu tiến hành khoảng thời gian này, hắn vẫn ở nỗ lực biết rõ một vấn đề. Ở hắn trong ký ức Ribrov từ bị Tottenham vứt bỏ sau khi liền trên căn bản rời đi chủ lưu bóng đá vòng tròn. Hắn lại này fan bóng đá Trung Quốc không có khả năng lắm nghe được quá có bao nhiêu quan tin tức. Về hắn thậm chí lấy vì người này giải nghệ. Đan sau đó lại nhìn tới Ribrov là ở 2006 nước Đức World Cup trên. Lúc đó đối với hắn còn ở Ukraine đội tuyển quốc gia phi thường kinh ngạc. Thật giống như Poberký còn ở Cộng hòa Séc đội tuyển quốc gia như thế. Hắn nhớ tới cái kia giới Ukraine đội tuyển quốc gia cùng Shevchenko tạo thành hàng tiền đạo hợp tác. Người đã không phải Ribrov, mà là một người khác Andre, Vô Ninh, En Ngay Huyền Varonin, nhưng Ribrov cũng là cầu thủ chủ lực. Nếu hắn không phải đánh tiền đạo, vậy hắn đánh vị trí nào? Đan dùng sức siêu tầm trí nhớ của chính mình. 06 năm World Cup trên địa Ukraine hắn quăng quan tâm Shevchenko đi tới. Ribrov vẫn đúng là không làm sao chú ý. Làm Crystal Palace Andrew Johansson ghi bàn thời điểm, hắn rốt cục nghĩ ra đến. Giữa sân, Ribrov lúc đó đánh chính là giữa sân. Rời đi Dynamo Kiev thời gian mấy năm, để hắn từ một sát thủ đã biến thành giữa sân nhạc trường. Này sau lưng có phải là có cái gì hắn lúc trước không biết cố sự? Bây giờ này cố sự có thể hay không lại cùng Forest cùng với Đan có quan hệ đây? Nghĩ tới đây, Đan rõ ràng, hắn không biết ở trước đây bên trong thế giới, là ai bảo Ribrov cải đánh giữa sân. Nhưng hắn hiện tại rất rõ ràng, ở bây giờ thế giới này, 2,5 năm sau khi địa nước Đức World Cup, nếu như Ukraine vẫn có thể lịch sử tính đánh vào World Cup vòng chung kết, đến thời điểm chạm ở vị trí giữa sân Ribrov nhất định là nhờ tay hắn. Hiệp 1 kết thúc, Forest ở sân nhà tạm thời lấy một bóng lạc hậu Crystal Palace. Cứ việc điểm số lạc hậu, trên khán đài Forest fan bóng đá nhưng không chút nào ủ rũ nhụt chí. Trước đây xuất hiện suýt huấn luyện viên, Xịt cầu thủ tình huống cũng không có xuất hiện lần nữa. Các cổ động viên đều tin tưởng Tony. Đàn đội bóng sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Tên mập John chạm ở trên khán đài. Nhìn cúi đầu đi trở về phòng thay đồ cầu thủ. Cùng đứng ở bên sân đan. Đối với người ở bên cạnh nhún nhún vai. Chúng ta đều biết. Tên kia yêu thích phần sau trình phát lực. Mọi người. Đi uống hai ly bia thấm giọng nói. Hiệp 2 có chúng ta bận việc. Dĩ vãng đan đều là sẽ ở hiệp 1 tiếng còi vang lên địa thời điểm. Cái thứ nhất đi trở về phòng thay đồ. Nhưng ngày hôm nay hắn đứng ở bên sân. Chờ một người hạ xuống. Ribrov cúi đầu hướng về bên sân đi. Tâm tình ủ rũ hắn cũng không nhìn thấy đội bóng huấn luyện viên trưởng chính đang hướng về hắn đi. Tới. Sergei. Ribrov. Đan gọi lại cái này hồn vía lên mây người Ukraine. Người thật sự nếu không ngẩng đầu lên. Sẽ đụng vào cột điện lên. Ribrov kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trên sân bóng không có cột điện. Hắn nhìn thấy nghiêng miệng cười địa đan. Biết mình bị huấn luyện viên chơi. Hừm, ngươi còn biết trên sân bóng không có cột điện. Xem ra ngươi thần trí tỉnh táo. Đan gật gù, đừng nóng vội trở lại. Ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Ta nghe nói, ngươi lạc tuyển Ukraine đội tuyển quốc gia. Vấn đề này xem như là đâm tới Ribrov trên ngực. Hắn trầm mặc một hồi. Sau đó gật gù, huấn luyện viên. Ta hy vọng đội bóng có thể ở kỳ nghỉ mùa đông hoặc là mùa giải lúc kết thúc đem ta quải bài. Đối với Ribrov đề nghị này, Đan không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Tại sao? Bởi vì ngươi lạc tuyển đội tuyển quốc gia. Vì lẽ đó hy vọng chuyển sang nơi khác bắt đầu lại từ đầu. Ta nghĩ ta cũng không thích ứng nước Anh bóng đá. Đến nước Anh đá bóng bản thân liền là một cái sai lầm. Ribrov nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Đan lắc lắc đầu, ngươi coi chính mình rốt cuộc tìm được biểu hiện không tốt chỗ mấu chốt sao? Ngươi thật làm cho ta thất vọng a. Nếu như ngươi phải đi, ta sẽ không ngăn ngươi. Nhưng ngươi cho rằng hiện tại còn có thể có đội bóng tiếp nhận ngươi sao? Ừ, hoặc là giải hạng tư Anh giải đấu có câu lạc bộ gặp rất tình nguyện được ngươi. Ngươi đồng ý đi cái loại địa phương đó sao? Ribrov không lên tiếng. Bởi vì trong lòng hắn cũng không xác định rời đi có hay không tất cả sẽ tốt lên. Hắn đang đánh cuộc mà thôi. Ta sẽ đồng ý đưa ngươi để vào chuyển nhượng thị trường. Nhưng không phải kỳ nghỉ mùa đông. Mà là mùa giải kết thúc. Trước đó ta gặp lại cho ngươi cuối cùng 45 phút cơ hội. Ribrov ngẩng đầu nhìn hắn. Không hiểu cái này tân huấn luyện viên trưởng dự định làm cái gì. Muốn cho hắn câu lạc bộ chứng minh năng lực của ngươi. Cuộc tranh tài này hiệp 2 chính là ngươi cuối cùng địa cơ hội. Nếu như ngươi biểu hiện vẫn như cũ không chiếm được cải thiện, ngươi đem chỉ có thể ngồi ở trên băng ghế vượt qua còn lại nửa cái mùa giải. Đừng tưởng rằng ta đang đe dọa ngươi. Càng tốt hơn đãi ngộ, càng nhiều cảm thấy hứng thú đội bóng. Những món kia nhi chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình đi tranh thủ. Hiệp 2. Người đá trước eo, nói xong những này, Đan xoay người rời đi sân bóng. Ribrov nhìn bóng lưng của hắn. Câu nói sau cùng để hắn rơi vào trầm tư. Giữa sân nghỉ ngơi, ở phòng thay đồ bên trong Đan cũng không có phê bình đội bóng biểu hiện. Chỉ là làm ra nhân viên trên điều chỉnh. Phòng thủ hình giữa sân Eugen. Pop thay đổi biểu hiện không tốt tiền vệ công Jacob. Burn, đây là một cái rất bình thường địa điều chỉnh. Nhưng đón lấy Đan địa quyết định để bao quát Walker ở bên trong tất cả mọi người đều lấy làm kinh. Hãi, hắn cũng không có thay đổi trạng thái kéo dài đê mê địa Ribrov. Mà là để người Ukraine lùi lại đến giữa sân cải đá trước eo. Hắn cho Ribrov yêu cầu là lợi dụng chính mình kỹ thuật vì là đội hữu sáng tạo cơ hội. Nếu như có càng cơ hội tốt mới chính mình đi tới sút gôn. Như cảm thấy không chắc chắn bắn chính. Như vậy liền phân cho những vị trí khác đội hữu. Nói chung một câu nói. Càng nhiều chuyền bóng mà không phải sút gôn. Bố trí xong hiệp 2 đội bóng chiến thuật điều chỉnh. Đan điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn một chút dãy số. Dĩ nhiên là Evan đánh tới đĩa. Đê xa. Hắn chỉ ngoài cửa. Quốc cơ gật gù. Biểu thị hắn biết rồi. Đan đi ra ngoài. Đóng cửa lại. sau đó mới nhận nghe điện thoại. Tony, điện thoại mới vừa thông. Evan căm tức âm thanh liền từ bên trong vọt ra. Làm sao, Evan, cuộc tranh tài này có thể thắng sao? Hey, ta không có cách nào ở thi đấu còn không lúc kết thúc hướng về ngươi hứa hẹn cái gì. Đan nhìn một chút bên ngoài sân vận động, thay thế bổ sung các cầu thủ chính đang làm nóng người. Hắn dự định chính là hiệp 2 có thể đem điểm số san bằng là có thể. Dù sao Ribrop đánh vị trí mới cần thời gian thích ứng. Huống hồ đây là hắn một lần nữa tiếp nhận đội bóng sau khi địa cuộc so tài thứ nhất. Yêu cầu quá cao lời nói không hiện thực. Không, nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Evan trong điện thoại quát, Đan cảm thấy kỳ quái. Này, Evan, Crystal Palace ông chủ nợ ngươi rất nhiều tiền không còn sao? Không có, thế nhưng ta rất đáng ghét người kia. Nghe thấy lời này, Đan hoàn toàn có thể tưởng tượng quay về điện thoại giống to. Dùng sức vung vẩy bắt tay cánh tay Evan có bao nhiêu tức giận. Phi thường chán ghét. Tên khốn kia lại dám xem thường ta. Cùng chúng ta đội bóng. Tony, ngươi không phải nói ngươi chỉ theo đuổi thắng lợi sao? Hiện tại thì có một cơ hội như vậy. Đánh bại hắn, nhục nhã hắn. Không nghĩ tới luôn luôn nhìn hòa hòa khí khí địa Evan cũng sẽ có nổi trận lôi đình một khắc a. Xem ra cái kia Crystal Palace ông chủ nhất định làm cái gì rất chuyện quá đáng ba. Đan chép miệng một cái. Sau đó nói. Được rồi. Ta gặp tranh thủ chiến thắng Crystal Palace đội. Không. Không phải tranh thủ. Là nhất định. Nhất định. Evan cải chính nói. Được rồi tốt. Ta nhất định tranh thủ chiến thắng Crystal Palace đội. Nhất định. Nhất định. Một lần nữa trở lại phòng thay đồ Đan nhìn một chút các cầu thủ. Đột nhiên quyết định đem chuyện vừa rồi nói cho bọn họ biết. Có thể đưa đến không nhỏ địa tác dụng. Có người muốn biết vừa nãy là ai gọi điện thoại cho ta sao? Hắn lấy điện thoại di động ra quơ quơ. Không ai gật đầu. Nhưng cũng không ai lắc đầu. Là câu lạc bộ chủ tịch. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến Đan trên người. Muốn nghe một chút hắn sau đó phải nói cái gì? Hắn đối với đội bóng trên nửa giờ biểu hiện rất tức giận. Bởi vì Crystal Palace ông chủ ở bên trong bao xương xem thường chúng ta. Cho là chúng ta hiện tại lạc hậu cùng đội bóng của hắn là chuyện đương nhiên. Càng chuyện đương nhiên chính là làm trận đấu kết thúc sau khi chúng ta thua cho bọn họ. Điều này làm cho yêu quý đội bóng Evan. Doughty tiên sinh cảm thấy vô cùng nén giận. Hắn không cách nào khoan dung chính mình yêu thích trái đất đội bị người khác tùy ý sỉ nhục. Các ngươi chú ý mình bị xếp hạng còn ở chúng ta phía dưới trái đất đội xem thường sao? Đan mặt không hề cảm xúc địa hỏi. Các cầu thủ đã bất mãn Crystal Palace chủ tịch thái độ. Có người gào gào kêu. Đương nhiên chú ý. Ta cũng rất chú ý. Vì lẽ đó hiệp 2 dùng thắng lợi nói cho bọn họ biết. Xếp hạng thấp liền muốn thành thật một chút. Mới vừa rồi còn phảng phất không đếm xỉa đến Tony. Đan đột nhiên núi lửa bạo phát. Không sai. Để tên ngu ngốc kia câm miệng. Đan dùng sức vung tay. Không sai. Để hắn. Tự thực quả. Đan một cái âm tiết tầng tầng quát. Không sai. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 61. Đan trở về. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.